Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe thấy Dịch Cổ nói lên những chuyện này, kiểu mặt mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt hiện ra một tia âm trầm. Sáng tỏ trong đôi mắt xuất hiện cô đơn. Bộ dáng này, giống như là một đóa trải qua đầy đủ mưa gió sáng chói hoa hải đường. Làm cho người ta sinh yêu. Kiều Mạt thản nhiên nói. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là ngoại giới nghe đồn như thế. Bách Thắng Lâu là phụ thân ta sáng lập mà thành. Mới đầu vừa mới sáng lập thời điểm. Do dự tiền vốn thiếu thốn duyên cớ. Từng hướng hắn mấy vị hảo hữu mượn dùng tiền vốn. Nhưng về sau theo phụ thân ta kinh doanh có phương pháp. Bách Thắng Lâu trong thủy kính thế giới từ từ có danh khí cùng ích lợi. Phụ thân vốn định hoàn lại bọn hắn nợ nần. Thế nhưng là bọn hắn trông thấy Bách Thắng Lâu tương lai kỳ ngộ. Tất nhiên có thể kiếm được tiền nhiều hơn tài. Thế là, tại bọn hắn cùng ta phụ thân nhiều mặt sau khi thương nghị. Phụ thân đáp ứng Bách Thắng Lâu mỗi một năm ích lợi cùng bọn hắn chia đều. Nhưng bọn hắn không có khả năng nhúng tay Bách Thắng Lâu quyền kinh doanh. Cho nên, Bách Thắng Lâu là phụ thân ta. Cũng không phải là ngũ đại trưởng lão. Nghe đến đó, Lâm Bạch dần dần minh bạch. Tại lệnh tôn qua đời về sau, cái kia bốn vị trưởng lão liền đổi ý rồi. Lâm Bạch cười hỏi, Kiều Mạt cười nói, Bách Thắng Lâu chính là thủy kính thế giới bên trong lớn nhất sòng bạc. Nói là một ngày thu đấu vàng cũng không đủ. Như vậy một cái bánh trái thơm ngon, bọn hắn há có thể dễ dàng buông tha. Cũng trách ta. Sớm mấy năm, quá bận rộn tu hành. Trên phương diện làm ăn sự tình ta đều chưa bao giờ trợ giúp qua phụ thân. Từ khi phụ thân qua đời về sau, ta muốn tiếp nhận Bách Thắng Lâu sinh ý, nhưng lại bị hai đại trưởng lão nhiều mặt cản trở. Ta tuy nói là Bách Thắng Lâu thiếu chủ, nhưng dưới mắt đã bị đỡ thành một cái thùng rỗng. Kiều Mạt thảm đạm cười một tiếng, trên mặt đều là cô đơn cùng bi thương. Nhưng ta quyết không thể nhìn xem phụ thân lập nên cơ nghiệp. Bị mấy người bọn hắn hạng giá áo túi cơm đoạt đi. Kiều Mạt cười nói. Cho nên, ta phải từng điểm cầm lại Bách Thắng Lâu quyền lực. Mà Lâm Bạch sư đệ cùng Phan Hồn sư đệ trận chiến này. Liền sẽ là vừa mới bắt đầu. Lâm Bạch minh bạch, Dịch Cổ tìm tới Kiều Mạt. Muốn mở Lâm Bạch cùng Phan Hồn đổ bàn. Bách Thắng Lâu là cự tuyệt. Nhưng Kiều Mạt lại đồng ý, không hề nghi ngờ. Bách Thắng Lâu hiện tại liền đợi đến nhìn Kiều Mạt trò cười. Nếu là trận chiến này Lâm Bạch thua, chỉ sợ Bách Thắng Lâu cao tầng liền sẽ liên hợp chèn ép Kiều Mạt. Để Kiều Mạt triệt để đánh mất ở trong Bách Thắng Lâu địa vị. Lâm Bạch cười khổ nói. Kiều Mạt sư tỷ như thế để mắt tại hạ sao? Lại để cho đem đây hết thảy đặt ở trên người của ta. Kiều Mạt lắc đầu nói ra, ta đã không có lựa chọn nào khác, đây là ta duy nhất có thể cầm lại quyền lực cơ hội. Nếu như Lâm Bạch sư đệ thắng, thì chứng minh ánh mắt của ta cùng thấy xa là đúng. Bách Thắng Lâu hai đại trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Ta có thể mượn cơ hội này, đoạt được càng nhiều quyền lực, từ từ đem Bách Thắng Lâu cầm về. Nếu như Lâm Bạch sư đệ bất hạnh bị thua. Vậy ta liền phải từ từ ẩn núp, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Bất quá, ta vẫn là đối với Lâm Bạch sư đệ rất có lòng tin. Kiều Mạt lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Một đôi mê người đồng tử. Nhìn về phía Lâm Bạch, Dịch Cổ vỗ bộ ngực nói ra. Kiều Mạt sư tỷ, người yên tâm, Lâm huynh tất thắng. Về phần Bách Thắng Lâu cái kia hai đại trưởng lão. Ngày sau có ta cùng Lâm huynh hỗ trợ. Cái kia hai đại trưởng lão chính là thu được về châu chấu. Nhảy không được mấy ngày. Lâm Bạch liếc một cái Dịch Cổ. Ánh mắt cổ quái. Trong lòng tự nhủ ngươi chừng nào thì cùng Kiều Mạt có sâu như vậy giao tình. Kiều Mạt nghiêm túc đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch sư đệ, ngươi có nắm chắc không? Lâm Bạch nói khẽ, dễ như trở bàn tay. Kiều Mạt hài lòng cười cười. Từ túi chữ vật lấy ra một quyển sách nhỏ. Đưa cho Lâm Bạch, đây là liên quan tới Phan Hồn tư liệu. Hắn sử dụng thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí. Đều ở phía trên có kỹ càng giới thiệu. Trận chiến này, Ta không hy vọng ngươi thua. Mặt khác, ngươi có bất kỳ nhu cầu, ta có thể đối với ta sách. Chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi, ta sẽ quyền lực giúp ngươi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên, hỏi, cái kia sư tỷ có thể có Thất Sắc Hoa Tiên Diệp tin tức? Kiều Mạt hỏi, Thất Sắc Hoa Tiên Diệp, ngươi muốn luyện chế Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan? Lâm Bạch gật đầu cười nói, thực không dám giấu giếm, ta đã bị vây ở cửu phẩm đạo thần cảnh giới đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đột phá đạo thần đỉnh phong dấu hiệu. Cho nên muốn luyện chế ra một viên Thiên Đỉnh Thần Hoa Đan đến đột phá tu vi cảnh giới. Thủy Kính cô nương cáo chi ta, mặt khác phụ dược đều tương đối dễ dàng tìm kiếm, duy chỉ có là ba loại chủ yếu dị thường khó tìm. Kiều Mạt nói ra, đúng vậy, quá độ khai thác dẫn đến tu hành tài nguyên thiếu thốn. Thất Sắc Hoa Tiên Diệp đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nếu là ta có thể nghe ngóng đến tin tức, sẽ lập tức thông chi ngươi. Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn. Kiều Mạt vừa nhìn về phía Dịch Cổ hỏi, nếu Lâm Bạch sư đệ nói hắn không có vấn đề, cái kia Dịch Cổ sư đệ lần này bàn khẩu, có thể vì Bách Thắng Lâu kiếm lời bao nhiêu? Lâm Bạch cũng đồng thời nhìn về phía Dịch Cổ, có vẻ như lần này đổ bàn là do Dịch Cổ tại khống bàn. Dịch Cổ nói ra, hết hạn đến vừa rồi. Đổ bàn bên trong tích lũy điểm cống hiến đã đạt tới 300.000 nhiều. Kiều Mạt hai mắt lóe lên, cảm thấy kinh ngạc nói, lúc này mới mở đổ bàn không đủ 7 ngày, liền có hơn 300.000 điểm cống hiến sao? Dịch Cổ mặt mày hớn hở nói, đây coi là cái gì? Chân chính cá lớn, còn không có mắc câu đâu. Mở đồ bàn 7 ngày, trải qua ta phái người ở trong Thiên Thủy Tông một phen trắng trợn tuyên truyền, đem Lâm huynh dựng nên thành một cái không biết sống chết hình tượng, đem Phan hồn dựng nên thành một cái tất thắng hình tượng, mà lại đồ bàn bên trong tỷ lệ đặt cược cao như vậy, tự nhiên sẽ có tàn ác nhiều người muốn nhập hố. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, muốn kiếm lời càng nhiều, vậy liền cần những người khác đặt cược. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt liếc nhau, bốn mắt mờ mịt. Dịch Cổ thần bí hề hề cười cười, các ngươi liền đợi đến xem đi. Nửa tháng sau, Lâm huynh cùng Phan hồn tại sát thần đảo trận chiến kia, tất sẽ trở thành Thiên Thủy Tông gần trăm năm nay làm người khác chú ý nhất một trận chiến. Mà lại tại đổ bàn phong bàn trước, ta chỉ ít có thể lấy để đổ bàn bên trong tiền đặt cược đạt tới mấy triệu điểm cống hiến tình trạng. Lâm Bạch ngẩn người, nói ra, dưới mắt đổ bàn bên trong mới hơn 300.000 điểm cống hiến. Còn có hơn 10 ngày liền muốn tỉ võ. Người có thể để cho những này điểm cống hiến lật mấy lần sao? Dịch Cổ tràn đầy tự tin, vừa cười vừa nói, chính như Lâm huynh nói, dễ như trở bàn tay. Kiều Mạt trong đôi mắt đẹp nổi lên tinh quang, kích động nói, nếu là có thể một hơi kiếm được tiền mấy triệu điểm cống hiến, vậy ta liền xem như có thể trong Bách Thắng Lâu đứng vững chân. Lần này muốn bao nhiêu tạ ơn hai vị sư đệ? Lâm Bạch cười lắc đầu, nói ra, bị buộc bất đắc dĩ, sư tỷ không cần nói lời cảm tạ. Dịch Cổ cười nói, lợi ích cho phép, sư tỷ không nên quên ước định của chúng ta. Luận võ sau khi kết thúc, tất cả thu hoạch được lợi ích, ta đều muốn phân đi một nửa. Đương nhiên, Lâm huynh, ta được đến cái kia một nửa lợi ích bên trong, ta cũng sẽ phân cho ngươi một nửa. Cái này không chỉ là song phương cùng có lợi cục diện, cũng là ba bên cùng có lợi. Chúng ta, theo như nhu cầu, ba người ngồi tại trên bàn đá, riêng phần mình trong lòng đều có không giống nhau lợi ích. Dịch Cổ muốn kiếm một món hời, giải quyết tương lai một đoạn thời gian tu hành tài nguyên. Kiều Mạt cần là Bách Thắng Lâu mang đến lợi ích, để nàng từ từ cầm lại Bách Thắng Lâu trưởng khống quyền. Lâm Bạch muốn trải qua trận chiến này, tăng lên đệ tử đẳng cấp, đạt được Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, từ đó mau chóng hối đoái tiên ngọc. Cách chương.